Chương 88, Thổ cắt thằn lằn, quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Độc lập phó bản, một cái cô em tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Giang Nam không có chút nào do dự, Quang Chi Dực Nhận xuất hiện ở trong tay, đem Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên các lộ ủy chữa nữ ngăn ở phía sau mình. Nhìn phía trước cái kia cao lớn bối ảnh, luôn luôn cao cao tại thượng chúng nữ đều là rất nhỏ sửng sốt. Chứng kiến trước mặt quái vật kia lúc, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai vì sao nơi này muội tử biết lớn tiếng hét lên. Bởi vì thật sự là quá xấu. Cùng thực tế thằn lằn không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá trên người của nó thường mãn cắt đuổi nhan sắc một dạng viên khối miếng vậy. Hơn nữa nhỏ dài thân thể, xa một dạng hình tam giác đầu, cũng khó trách nơi này muội tử biết bị giật mình. Thổ cắt thằn lằn, phẩm cấp, phổ thông quái vật vật HP, 2500 công kích, 70-85 đẳng cấp, 15 cấp cấp 15 đẳng cấp, Giang Nam thật đúng là có điểm nhìn không được. Phải biết rằng, tranh đoạt vĩnh viễn Khương Chấn Hoàng Kim 617 ô sau đó, Giang Nam đẳng cấp càng là đạt tới 16 cấp, xa xa vượt lên đầu Mỹ quốc Hải Dương Chi Tử. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Đẳng cấp, 15 cấp 3V800V HP, 2250 năng lượng, 1800 vật lý công kích, 1088 ma pháp công kích, 1030 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 307 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 235.000 dòng binh, 0 công hội, 0 độ đói bụng, 8100 kỹ năng, khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV1, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 200% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây màu trắng mũi kiếm đất dùng 3 động kiếm LV1, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 150% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV1, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 10 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Chứng kiến thuộc tính của mình sau đó, Giang Nam nước mắt rớt xuống, không dễ dàng à, chính mình vật lý công kích rốt cục vượt ngàn. Lúc này đây, mình mới xem như là cao tới bô nở chư số thương tổn A885, 915, 901 đạo thân ảnh hiện lên, Quang Chi Dực Nhận trên không trung xẹt qua mấy đạo hình cung nhận quang mang, bịt vừa mới xuất hiện thổ cắt thằn lằn còn chưa kịp công kích một cái, liền bị Giang Nam đánh chết. Đây vẫn chỉ là đơn giản phổ thông công kích. Giang Nam tốc độ công kích thật nhanh, một giây có thể đạt được 3 lần công kích, vừa xa ngoạn gia tưởng tượng. Đơn giản nhanh công kích, đưa tới sau lưng cô em không ngừng mê gái tiếng, Giang Nam ca ca rất đẹp tở trai à. Công kích thật là lợi hại, không có sử dụng bất kỳ kỹ năng liền miểu sát cái quái vật này, trách không được Giang Nam ca ca đẳng cấp cao như vậy đâu. Ê a, các vị muội muội nơi này quái vật là cấp 15 ôi chao, kinh nghiệm thật là cao. Hoa a, theo Giang Nam ca ca cùng nhau thăng cấp thực sự là quá hạnh phúc. Hạnh phúc nếu là có cả lì ẩn tự mình xuất thủ vậy các ngươi chẳng phải là muốn hạnh phúc bất tỉnh. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nghe chung quanh khen tiếng hô, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ một đô, ghê tởm, hư Giang Nam, cũng biết loạn xạ treo chọc nữ hải tử vừa nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn một bên lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé nhẹ giọng nói, tiểu liên muội muội, ngươi chính là khoảng cách nhà ngươi hư ba ba xa một chút thì tốt. Hắn rất xấu rồi, ngươi cùng với hắn sẽ phải chịu phi thường không tốt giáo dục. Giang Nam, phía trước đang bảo trả bột tư thế Giang Nam nghe được Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lời nói phía sau một cái lảo đảo, kém chút không có một đầu ngã quỵ bên cạnh cắt đuổi bên trong. Cấp 15 phổ thông quái vật vật kinh nghiệm đối với Giang Nam mà nói, trên cơ bản chính là mưa bụi. Lật gấp 4 kinh nghiệm Giang Nam, thấp nhất cần cũng là quái vật tinh anh vật. Đánh chết thổ cắt thằn lằn sau đó, Nam Cung Liên chậm rãi đi tới Giang Nam bên người thổ cắt thằn lằn bên cạnh. Không nhìn thổ cắt thằn lằn dọa người diện mạo thi triển thuật thu nhặt, Giang Nam, không có được nhiệm vụ tài liệu. Không có được nhiệm vụ tài liệu Giang Nam nhíu mày lại, chậm rãi nói, không hổ là ẩn tàng nhiệm vụ, cái này thằn lằn chi tâm cũng không phải là 100% rơi xuống. Có thể hay không thu thập đi ra, toàn bằng vận khí của mình nư á á.